Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 1674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi họ đi, Liễu Vân Yên mới hỏi. Nàng ta nhìn mặt nói chuyện, sớm đã nhìn ra manh mối từ nét mặt của Du trưởng lão. Du trưởng lão khẽ thở dài. Địa vị thấp nhất của khách khanh thư viện Thiên Phủ cũng tương đương với đãi ngộ của đệ tử nội môn. Trước giờ luôn tranh giành quyết liệt. Ngày thường còn được, có đệ tử nòng cốt đề cử, khảo hạch chỉ là đi ngang qua sân khấu, nhưng lần này không khéo là nha đầu Mạc Linh cũng đề cử một người, là Đường ca nhà nàng ta. Mạc Linh sư tỷ, vừa nhắc tới cái tên này, Liễu Vân Yên lập tức chau mày. Trong số các đệ tử nòng cốt, thực lực của Mạc Linh cũng thuộc hàng đầu, bản thân cũng là con cháu dòng chính của Mạc gia. Trong thành U Châu có rất nhiều thế gia, nội tình không hề thua kém thư viện Thiên Phủ, Mạc gia chính là một trong số đó. Nàng ta đề cử Đường ca làm khách khanh của thư viện Thiên Phủ. Trọng lượng này lớn hơn nàng rất nhiều, có hơi khó, thật sự không được đâu. Người cứ quên đi, ta sẽ bồi thường cho Lâm Nhất bằng cách khác. Du trưởng lão hỏi dò. Không được, Liễu Vân Yên quả quyết từ chối. Ta không quan tâm có được hay không, nhưng ta nhất định sẽ đề cử danh ngạch này. Còn việc xung đột với Mạc Linh sư tỷ thì cứ để tông môn quyết định. Du trưởng lão cười khổ, không tiếp tục khuyên nữa. Ông ta hiểu tính cách của nha đầu này, một khi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Chỉ là ông ta hơi tò mò, rốt cuộc Lâm Nhất có lai lịch như thế nào mà có thể khiến đồ đệ của ông ta không ngại đắc tội nha đầu Mạc Linh. Lâm đại ca, viện này có tên là Lầu Yên Ba, nơi Liễu sư tỷ từng ở trước đây và cũng là chỗ ở tốt nhất trong thư viện. Không thua kém gì đệ tử nội môn. Tối nay huynh tạm thời ở đây đi, đợi ngày mai trở thành khách khanh, để xem các trưởng lão có đổi chỗ ở cho huynh không. Có điều, Bạch Vân dẫn Lâm Nhất đến một viện lạc cạnh hồ, nhẹ nhàng giới thiệu, sau đó muốn nói lại thôi. Muội sao vậy? Có gì thì cứ nói đi. Lâm Nhất cười bảo, Lâm đại ca, e rằng vị trí khách khanh này của huynh sẽ có chút trở ngại. Bạch Vân cúi đầu, nhỏ giọng đáp. Lâm Nhất cười thầm, nha đầu này cũng không ngốc lắm. Nhưng hắn vẫn hỏi, có chuyện gì à, cách trương.